chương 186 đường từ 33 nhưng đừng giống như 5 năm trước, luôn nói cho có lệ bằng những lời nói dối dễ dàng nhìn thấu. Tần Kết chỉ nói một câu nhẹ nhàng nhưng Trần Ân Tứ lại thót tim. Cô không biết mình đã xuống xe thế nào, cũng không biết mình có chào tạm biệt Tần Kết chưa. Tóm lại đến khi hoàn hồn thì cô đã trở về căn hộ ấm áp, ngồi trên sofa, đờ đẫn nhìn màn hình TV đen ngòm. Ngày từ hôm cô say rượu, Tần Kết đã biết được cô có tâm sự ư? Mấy ngày qua anh lạnh nhạt với cô không phải vì cô uống rượu. Cũng không phải vì cô không lo học hành, mà vì cô nói dối anh, đến một ngày nào đó em muốn nói, bất cứ khi nào tôi cũng có thể nghe. Giống như nhiều năm về trước cô cũng từng nghe lời tương tự này từ anh. Là ngày thứ hai họ quen nhau, anh đưa cô đến đoàn phim, lúc sắp đến Hoành Điếm, anh bỗng hỏi, vào ngày trước Noel là ai đánh cô? Cô không ngờ anh hỏi như vậy, sửng sốt trong chốc lát rồi mới bịa ra một cái cớ qua loa với anh. Cái cớ kia của cô là gì nhỉ? Nếu cô nhớ không lầm là hình như bảo lúc quay phim quá nhập vai. Nên đối phương ra tay quá mạnh, làm mặt cô sưng lên. Tuy nhiên lời nói dối của cô không kéo dài được nửa giờ, đến khi anh đưa cô đến phòng khách sạn đoàn phim đã đặt lật xem kịch bản thì cô đã bị vạch trần. Khi đó không khí vô cùng lúng túng, anh không hề vui vẻ, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi cô lần nữa. Cái tát kia cuối cùng là sao? Cô không biết phải trả lời anh thế nào, nói bố cô ép cô trở về gả cho anh, đổi lấy dự án 100 triệu, hay là nói cô không được bố cô yêu thương. Ngang bướng cãi lại đôi câu đã bị tát, còn đuổi cô xuống xe ngay trên đường cao tốc, tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với cô. Cho dù kể thật với anh cũng không sao, nhưng cô không muốn cho anh biết tình trạng cha con cô. Hoặc là nói, mấy năm qua cô không muốn để bất cứ ai biết được tình trạng gia đình cô. 2.222.222 tóm lại đến cuối cô vẫn không nói lời nào, khiến anh nổi giận bỏ đi. Là do cô nói dối trước nên hơi chột dạ, lúc hóa trang bèn nhắn tin cho anh, bảo trên đường trở về lái xe chậm chú ý an toàn. Anh không trả lời, cô áng thời gian, khi anh sắp đến Thượng Hải, lại gửi cho anh thêm một tin, hỏi anh về đến chưa. Sau đó cô bị đạo diễn gọi đi ghi hình suốt 3 tiếng đồng hồ, đến khi cầm di động lên, anh đã trả lời tin nhắn. Tin thứ nhất là gửi vào 2 giờ 40 phút trước, vừa đến. 2 tin tiếp theo là gửi vào 40 phút sau này anh sẽ không hỏi chuyện em không muốn nói nữa. Đến một ngày nào đó em muốn nói, bất cứ khi nào anh cũng sẽ lắng nghe. Từ sau vụ việc đó, anh thật sự không hề làm khó cô nữa, mà cho đến khi hai người chia tay nhau, cô vẫn không muốn nói, và anh cũng chẳng thể nào lắng nghe. 333.333.333.333 đêm đó, Trần Ân Tứ khó ngủ, chưa đến 7 giờ sáng, cô đã thức dậy. Sau khi rời giường, thấy trời khá đẹp, cô đi xuống sân chạy bộ 2 vòng, vừa về đã nhận được điện thoại của Lục Tinh. Bên kia Lục Tinh thấy kinh ngạc vì điện thoại được tiếp quá nhanh, một tiếng, thức dậy rồi à? Sao lại bắt máy nhanh thế? Trần Ân Tứ đang uống nước ậm ừ trả lời. Sau đó hỏi, có việc gì không? Lục Tinh, à, em lại lên hot search rồi. Trần Ân Tứ điềm nhiên mở cửa tủ lạnh, lấy một hộp sữa chua và một chiếc bánh mì, có phải chị đã bỏ sót 2 chữ không? Lục Tinh còn chưa kịp hiểu, hả? Hãy vào tiendkm.com để đọc truyện nhanh hơn. Là em lại bị mắng lên hot search rồi. Không đợi Lục Tinh đáp lời, Trần Ân Tứ đã ngồi trước bàn ăn, bật loa ngoài, bắt đầu ăn sáng. Chị yên tâm, em sẽ không lên Weibo chuốc phiền phức đâu. Và cả, không cần xem em cũng biết đám dân cư mạng kia nói gì, chẳng qua là mấy lời cũ dích như con phò giới giải trí, ngủ hết đạo diễn ngôi sao nam gì gì thôi. Dù sao mấy kẻ đó chịu áp lực cuộc sống quá lớn, cứ cách một thời gian phải lên mạng xả cảm xúc tiêu cực. Không, không, không. Lục Tinh vội và ngắt ngang Trần Ân Tứ đang huyên thuyên, lần này không phải bị mắng mà lên hot search, là em và một người cùng lên hot search với nhau. Trần Ân Tứ đang xé bánh mì thì khựng lại. Ai? Đường An Giật, kỳ thứ 3 trong chương trình, học làm nông dân, chuyện của hai người ở trong game show không hiểu tại sao trong một đêm lại gây chấn động, bây giờ đã lên hot search rồi. Khi nãy quản lý của Đường An Giật gọi điện thoại cho chị, bảo không có ảnh hưởng tiêu cực gì, chỉ dò dỉ ra một vài đoạn clip cắt nối biên tập, dân mạng thích ghép cặp thì cứ ghép, hỏi ý kiến chị thấy thế nào. Chị cũng lên xem thử, quả thật là không có vấn đề gì, hơn nữa việc này còn có thể thay đổi hình tượng cho em. Chủ yếu là biểu hiện trong game show quá tự nhiên và đáng yêu, nên chị cảm thấy, một, dù sao em cũng phải sống trong giới này, vẫn phải cần độ hot, hai, cơ hội đánh bóng tên tuổi tốt như vậy không thể nào cứ thế để trôi tuột đi, huống chi qua một thời gian em còn cần bình chọn cho vai diễn phim, sinh mệnh, cho nên ý của chị là không xóa hot search, được chứ? Trong lúc Lục Tinh nói chuyện, Trần Ân Tứ đã lên Weibo xem tình hình hot search, đúng là toàn những đoạn clip cắt nối biên tập của cô và Đường An Dật trong kỳ 3, học làm nông dân. Đây không phải là chuyện lớn lao gì, huống chi về phương diện này Lục Tinh rất chuyên nghiệp, cô cứ nghe theo Lục Tinh là được. Được, vậy chị cứ xem rồi xử lý. Trần Ân Tứ vốn tưởng rằng mấy đoạn clip kia có thể lên hot search đến trưa là hay lắm rồi, không ngờ đến chiều, có blogger nổi tiếng lại cắt nối clip đăng lên, thoát cái tên cô và Đường An Dật đã được đẩy lên top 3 hot search. Thậm chí lần này, dân mạng còn tạo nhóm cặp đôi cho cô và Đường An Dật. Lấy tên là Đường Từ 33. Clip do blogger cắt nối biên tập dài 27 phút, dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng, thể loại tình yêu ba đời ba kiếp. Kiếp thứ nhất, Trần Ân Tứ là một cô bé ăn mày được đại tướng quân bảo vệ đất nước Đường An Dật cứu giúp đưa về phủ, dạy cho cô bé ăn mày đọc sách, vẽ tranh, tập võ. Tóm lại tình tiết ngọt ngào nhẹ nhàng. Cô bé ăn mày lớn lên, chỗ mã thành mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, được đương kim thánh thượng vừa ý. Đưa vào hậu cung nâng lên ngôi hoàng phi. Thánh thượng biết đại tướng quân và cô bé ăn mày yêu thương nhau bèn sinh lòng ghen tuông, cử đại tướng quân đến trấn thủ biên quan. Biên quan thường xuyên có phản loạn, đại tướng quân nhiều lần bảo vệ bờ cõi lập bao công lao. Từ xưa luôn có điển cố công cao chấn chủ, thánh thượng lại bày ra một kế gờ yêu ta ép đại tướng quân, cũng lấy tính mạng của cô bé ăn mày ra ép đại tướng quân tự vẫn. Tướng quân vừa chết, cô bé ăn mày cũng tự sát, chết ngay bên cạnh.